Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Final Confrontation, cuộc đối đầu cuối cùng. Với toàn bộ Memory Market rơi vào tay phe của Changing Star. Những cuộc đụng độ trong các hành lang của Bright Castle, lâu đài rực rỡ, trở nên ngày càng dữ dội và khốc liệt. Mọi người tiếp tục giết nhau, từ từ nhuộm đỏ cả tòa thành. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để xuất hiện một người chiến thắng. Nephis luôn có mặt trên tiền tuyến, dẫn dắt người của mình và tiêu diệt vô số kẻ địch bằng thanh kiếm bạc. Như thể lòng từ bi là thứ xa lạ với cô. Ở bất kỳ nơi nào cô xuất hiện, máu đều chảy thành sông. Cô thậm chí đã đối đầu trực tiếp với Tesai. Nhưng cuộc chiến khốc liệt của họ kết thúc trong hòa. Bây giờ, đã hơn 2 tuần kể từ khi Gan Lab chết và trật tự cũ bị hủy diệt. Con người bắt đầu chịu khổ vì thiếu thức ăn, và ngày càng có nhiều Nightmare Creature xuất hiện trong Castle. Tình hình đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng không thể cứu vãn. Thực tế, nó đã như vậy từ lâu. Cuộc nội chiến vẫn tiếp tục, cướp đi mạng sống của con người hết lần này đến lần khác. Nhưng nó cũng rèn giũa những kẻ còn sống sót thành những chiến binh mạnh mẽ, cứng cỏi và kinh nghiệm hơn rất nhiều. Rồi bất ngờ, thế cân bằng bị phá vỡ hoàn toàn, báo hiệu cho những kẻ còn lại trong Bright Castle, lâu đài rực rỡ, rằng kết thúc đã đến gần. Người đứng đầu mới sắp lên ngôi. Nhưng đó không phải là ứng cử viên cao quý hay đáng gờm nhất. Đó sẽ là kẻ tàn bạo nhất. Tin tức được đưa đến pháo đài của Changing Star vào lúc đêm khuya nhất. Những trinh sát trở về từ sâu trong Castle, mang theo tin chấn động. Castle Guard đã bí mật tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào căn cứ của Zemmer và Kido. The Hunter đã thất bại, mất nhiều người trong trận chiến. Không còn được bảo vệ, gần như tất cả các Artisan đều bị bắt giữ, trong khi Kido bị chính tay Tesai giết chết. Sau cái chết của cô, Zemmer và những chiến binh còn sống sót phải bỏ chạy. Sau khi nghe báo cáo, sự im lặng nặng nề bao trùm khắp pháo đài, mọi người đều hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phe liên minh giữa Guard và Handmaiden vốn đã là phe mạnh nhất trong 3 phe. Giờ đây, khi toàn bộ Artisan nằm trong tay họ và phần lớn Castle đã thuộc quyền kiểm soát của họ, họ sẽ đến để tiêu diệt Changing Star và người của cô kế tiếp. Trong sự im lặng ấy, Nephis nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những gương mặt tái nhợt của các tín đồ. Sau một lúc im lặng đầy ý nghĩa, cô nói, giữ vững tinh thần, chúng ta sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, lần đầu tiên, những lời của cô không đủ để thuyết phục họ. Sau một đêm dài không ngủ, một vị khách bất ngờ đã đến pháo đài. Đó là Zemmer, thủ lĩnh đáng sợ của The Hunter. Người đàn ông cao lớn trông hoàn toàn khác so với trước đây. Thái độ thoải mái thường ngày biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi nặng nề. Khuôn mặt cậu ta ảm đạm và nhợt nhạt, áo giáp nhẹ rách nát, đẫm máu. Cậu ta yêu cầu gặp Changing Star. Khi cô đến trước mặt anh, Zemmer đề nghị các chiến binh còn lại của mình cùng tham gia vào cuộc chiến chống lại Tesai. Cô nghiêng đầu và hỏi, giọng không chút cảm xúc, vậy còn tham vọng của cậu ta? Không phải cậu ta muốn trở thành chúa tể mới sao? Zemmer im lặng một lúc lâu, ánh lửa trong mắt cậu ta đã tắt. Cuối cùng, cậu ta nói, tôi chưa bao giờ muốn trở thành chúa tể. Đó là ước nguyện của Kido. Giờ thì, kẻ đồ tể đó đã giết cô ấy. Tôi không còn quan tâm đến ngai vàng nữa. Cậu ta dừng lại, bóng tối u uất phủ kín đôi mắt. Nhưng rồi, tia lửa thù hận dữ dội bùng cháy từ sâu trong đó. Zemmer nghiến chặt răng, tất cả những gì tôi muốn là thấy Tesai chết. Nếu cô có thể hứa với tôi rằng cô sẽ đánh bại hắn, tôi và các Hunter sẽ theo cô đến cùng. Nephis im lặng một lúc, cân nhắc lời nói của anh. Cuối cùng, cô quay lưng và đáp, ra hiệu cho người của cậu đến. Chúng tôi có ít thức ăn. Hãy ăn cho no, chuẩn bị cho ngày mai. Nói xong, cô bước đi. Gemmer nhìn theo cô và hét lên. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Changing Star dừng lại một lúc, rồi trả lời mà không quay đầu lại. Ngày mai, tôi sẽ giết T-Sai. Sáng hôm sau, không có trinh sát hay đội tuần tra nào được cử đi. Thay vào đó, tất cả đều trang bị vũ khí, tập hợp lại và tiến về phòng ngai vàng. Nephis đi đầu quân đoàn của mình, khoác bộ giáp đen trắng của Starlight Legion. Trên ngực áo của cô, 7 ngôi sao sáng chói được khắc nổi bật. Đại sảnh vẫn như họ để lại 3 tuần trước. Trong khoảng thời gian đó, các thành viên của cả 3 phe đã thu gom thi thể của người chết để chôn cất. Nhưng sàn đá cẩm thạch trắng vẫn nhuốm đỏ máu. T-Sai và người của hắn đã chờ họ ở đó. Tên khổng lồ u ám ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao. Trong tay hắn là cây chùy nặng nề, vẫn còn đẫm máu từ cuộc tàn sát. Sunny nhăn mặt khi nhận ra sự chênh lệch giữa hai đội quân. Dù đã mất mát, vẫn còn gần 100 gát còn sống. Không chỉ được trang bị tốt và được huấn luyện kỹ lưỡng hơn đám dân nghèo, mà giờ đây họ còn có cả Artisan B. Y bắt giữ, cung cấp cho họ những công cụ, trang bị và vũ ca hí nguy hiểm. Các Artisan đứng cùng với họ, một số bị trói, một số bị đe dọa. Khuôn mặt họ tái nhợt, sợ hãi và đẫm máu. Với vị trí của họ trước mặt Gat, có vẻ T-Sai định dùng những người khốn khổ này làm lá chắn thịt. Handmaiden cũng có mặt, đứng im lặng sau lưng Gat. Những phụ nữ này trước đây đảm nhiệm các công việc trong Castle, nhưng cũng là những chiến binh đáng gờm, vì không tham gia vào trận chiến sau cái chết của Gunlap. Số lượng của họ gần như không giảm, khoảng 100 người. Lãnh đạo của họ, Seisan, cũng đứng đó, ở chân cầu thang dẫn lên ngai vàng. Nhìn cô, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng người phụ nữ xinh đẹp và kỳ lạ này khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Thoạt nhìn, Nephis có vẻ có nhiều người hơn. Quân của cô có hơn 300 người, chủ yếu là dân nghèo sống sót, cùng với vài chục người cống nạp và một tá Hunter. Nhưng thật ra, chỉ có một nửa trong số họ có thể thực sự tham gia vào trận chiến chống lại Gat dày dạn kinh nghiệp. Tổng cộng, đó là tất cả những người còn sống sót trong Dark City. Gần 600 người, những người khác đều đã chết. Và bao nhiêu người nữa sẽ phải chết hôm nay? Hết chương.